Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng có động đũa, nhưng nhiều nhất chỉ là ngắm nhìn tướng ăn như hổ đói của cô mỉm cười. Anh Liễu này, ở thành phố S có thể tìm được một căn nhà giá rẻ ở đâu hay không? Chu Hiểu Đồng hỏi. Sao vậy, em muốn mua nhà? Chu Hiểu Đồng gật gật đầu nói. Bà mẹ em lớn tuổi rồi, căn nhà hiện tại đã qua xuống cấp. Từ dây điện đến đường ống dẫn nước cũng không còn hoạt động tốt. Ở đó quá nguy hiểm, em muốn mua một căn nhà tốt hơn cho họ. Kế hoạch này cô đã lập ra từ lâu, cũng có trong tay một ít tiền. Căn nhà cấp 1, cấp 2 cô không mua nổi, nhưng cấp 3, cấp 4 vẫn có thể miễn cưỡng mua được. Thế nhưng cô không phải là người địa phương, nên không hiểu lắm. Về bất động sản nơi này, cô hỏi rất nhiều người nhưng vẫn không được. Hôm nay may mắn mới gặp lại Liễu Huệ Thành, nên hỏi một chút xem sao. Liễu Huệ Thành đáp, chuyện này để anh đi hỏi cho. Em ăn no không? Ăn no rồi thì nghỉ ngơi một chút. Nơi này có phòng nghỉ, một tiếng sau anh gọi em dậy, nhé. Chu Hiểu Đồng cảm kích gật đầu, cô thật sự có chút không chịu nổi sự mệt mỏi nữa. Đi theo Liễu Huệ Thành vào bên trong, và đúng lúc nhìn thấy Tiền Phong cùng vị Đông Phương Uyển Nhi đi xa. Đông Phương Uyển Nhi hạnh phúc ôm lấy cánh tay Tiền Phong, cười đến ngọt ngào. Mà Tiền Phong cũng vừa lúc nhìn thấy hai người bọn họ. Liễu Huệ Thành đi đằng trước, quay đầu lại mỉm cười cùng Chu Hiểu Đồng. Cánh tay đôi khi vô thức vịn lên eo cô, thoạt nhìn rất thân mật. Khuôn mặt vốn dĩ anh tuấn của Tiền Phong lại biến thành tro tàn khi nhìn thấy cô. Trái tim đau nhói, tinh tế lan tràn trong huyết quản, cơ bộ không biết khi nào thì đã dừng lại. Cô nhìn thấy hắn cùng cô ấy, hắn nhìn thấy cô cùng hắn ta, hai người cách nhau một lối đi, gần nhau như thế lại như cách xa tận một con sông dài. Cho đến khi Đông Phương Uyển Nhi lay lay ống tay áo Tiền Phong lên tiếng, anh Phong. Tiền Phong dường như bừng tỉnh từ trong cơn giấc mộng, kéo Đông Phương Uyển Nhi lướt qua Chu Hiểu Đồng cùng Liễu Huệ Thành. Khi đi ngang qua, cơ bộ của hắn cũng chưa từng dừng lại, giống như chưa từng quen biết cô. Phụ nữ tại sao lại trầm mê trong phú quý? Thật ra nếu các người để cho họ quen thuộc trong các món hàng vỉa hè, cũng sẽ không có gì xảy ra. Thế nhưng một khi họ được tiếp xúc với phú quý, thậm chí là có thói quen với chúng, thì những thứ hàng xa xỉ đó sẽ như thuốc phiện khiến họ mê muội. Từ nay về sau không sao thoát ly khỏi. Đối với mỗi người phụ nữ đều có một ước mơ xa xỉ. Chu Hiểu Đồng nghĩ đối với cô, Tiền Phong có lẽ chính là vật xa xỉ kia. Thế nhưng vật xa xỉ cũng có cái giá của nó. Nếu không mua nổi thì nên sớm từ bỏ. Trong nháy mắt gặp thoáng qua nhau, ngón tay Chu Hiểu Đồng xung động một chút, nhưng vẫn cố nắm chặt bàn tay không để cho mình hiện ra bất kỳ điều gì khác thường. Hai người đã hoàn toàn chia tay, không phải sao? Cho nên hắn có bạn gái mới cũng không có gì đáng trách. Hai người đều là người trưởng thành. Trong tình yêu nam nữ, nếu chia tay, nên trở thành người xa lạ, ai cũng không nên phiền đến ai. Cho nên Chu Hiểu Đồng, tại sao mày còn không xem chúng như chuyện đã từng? Chu Hiểu Đồng nhếch khóe miệng, tiếp tục đi về phía trước. Liễu Huệ Thành nhìn cô, không nói chuyện, tiếp tục đưa cô vào phòng nghỉ ngơi. Cô cũng không nhận ra, khi cả hai đi vào phòng nghỉ thì thân ảnh Tiền Phong quay đầu lại, đuổi theo. Cửa đóng lại. Tiền Phong nhìn hai thân ảnh đi bên nhau, nhìn cửa đóng lại, khóe miệng tự nhất cười giễu. Sau đó hắn xoay người rời đi. Tiền Phong, mày thật xứng đáng với cái danh tiền thần kinh. Không thấy người ta bây giờ đang rất tốt hay sao? Đâu có ăn không ngon, ngủ không yên như mày nghĩ. Người ta đã tìm tới người đàn ông mới nhanh như vậy, còn cùng nhau tiến vào phòng nghỉ. Mày nghĩ mày là ai? Còn là của ngon vật lạ của người ta hay sao? Tiền Phong, mày chính là một thằng đần độn. Tiền Phong tự giễu rời khỏi nhà hàng. Đông Phương Uyển Nhi mang đôi giày cao gót màu hồng nhạt tiến lại, muốn kéo cổ tay hắn liền bị Tiền Phong đẩy ra. Tiền Phong lái xe, chiếc xe màu lam bay như bay trên đường, điên cuồng chạy như đua theo cơn bão. Kim đồng hồ vận tốc từ số 0 nhích đến 60, 80, cuối cùng đến gần 150. Trên đường cao tốc chỉ thấy một bóng xe màu lam chạy qua như bay. Không ít xe sợ tới mức liên tục phanh lại. Tiền Phong như không nghe thấy, cơ mặt anh Tuấn đông lại thành một khối băng. Đầu ngón tay nhấn ga, ngay cả chính mình cũng không biết đích đến. Chỉ cứ lái một đường thẳng đến chừng núi, độ dốc rất cao. Phía ngoài rào chắn là vực sâu, một khi rớt xuống nhất định có thể thịt nát xương tan. Ngay lúc sắp tông vào rào chắn, hắn đạp thắng thật mạnh, cả người bởi vì quán tính mà nhào về phía trước. Cái trán thiếu chút nữa là đập mạnh vào cửa kính chắn gió. Tiền Phong nắm chặt tay, một quyền hung hăng nện vào tay lái. Phịch một tiếng, âm thanh khiến cho người ta nghe thấy cũng cảm thấy đau. Điện thoại di động vang lên, Tiền Phong bắt máy đã nghe thấy tiếng rống của Phương Tiểu Hoa. Mẹ nó, tiền thần kinh, cậu không muốn sống nữa sao? Mình đang ăn cơm tự dưng có người báo cậu đua xe trên đường. Cậu thật không muốn sống nữa à? Muốn thế thì tìm cách khác chết đi, đừng ở đây gây náo loạn, làm cho mình phải xử lý. Tiền Phong không thèm nghe tiếp, đang định ngắt điện thoại, đột nhiên nghĩ tới điều gì liền nói. Thiệu Thiệu, tìm cho mình một người bạn gái đi. Ngay lập tức tìm cho mình một người bạn gái. Phương Tiện Hoa nghĩ rằng mình nghe lầm. Tên đại thiếu gia hoa hoa công tử không ai bị nổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.